Xà đại nhân, chương 207, ta chờ em trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Giả ở trong mơ bảo vệ tôi 18 năm. Trong nửa năm này, trải qua nhiều chuyện, cho dù là lần đầu thành hôn trong Hồ Âm Dương, Mặc Giả cũng không nói mấy lời thỏa hiệp bao giờ. Lúc này lại đột nhiên nói ta sẽ thỏa hiệp. Thế này là tương đương với thổ lộ sao? Nhưng trong tình huống này, tôi và hắn cũng không đến nỗi đao qua kiểm lại. Người chết ta sống, nhưng tốt xấu gì cũng phải ầm ĩ với nhau vài câu chứ. Đột nhiên hắn nói một câu như vậy, không khỏi khiến tim tôi mềm nhũn, vừa chua vừa chát lại vừa chột dạ. Chầm mắt nhìn Mặc Giả, sau khi hắn nói câu ta sẽ thỏa hiệp xong, dường như hơi ngại ngùng, hai mắt khẽ lóe lên, ôm lấy ta, kéo lấy Hà Ca mau chóng chạy đi. Có Mặc Giả tham gia, không còn bị những người khác ngăn cản nửa đường nữa. Chỉ là tôi vốn cho rằng Vấn Thiên Tông sẽ rất xa. Nhưng không ngờ, hiện thực còn xa hơn trong tưởng tượng của tôi. Dựa vào tốc độ của Mặc Giả, bình thường trở về động phủ của hắn cũng chỉ mất mấy hơi. Nhưng khi chúng tôi đến Vấn Thiên Tông, sắc trời đã sáng rõ. Mặc Giả cũng không đưa chúng tôi lên núi, mà đặt ngay dưới chân núi, đưa mắt nhìn tôi. Thật ra cho dù để Long Duy mang A Bảo đi, ta cũng có cách giữ được tính mạng của nó. Tôi biết, tôi ôm A Bảo, nhìn cổ Mặc Giả, anh mau trở về đi thôi. Mặc Giả vẫn luôn rất đau đớn, bởi vì cố nén đau đớn, đôi mắt vẫn luôn co rút lại. Thấy tôi nhìn cổ hắn, hắn trở tay sờ lên cổ áo. Em nói không sai, đau đớn nhiều, đã thành thói quen rồi. Nhưng mà ta cũng nên trở về rồi. Dung Thiên xuất hiện, tuy rằng Mễ Bà Tần dùng Thăng Long Quan trấn áp rồi, nhưng sức sống trong trận thay đổi lớn, e rằng sẽ sinh ra hỗn loạn. Mặc Giả nói đến đây, lo lắng nhìn tôi. Bà, A Bảo nghe thấy cái tên Mễ Bà Tần, đảo mắt xung quanh tìm Mễ Bà Tần. Tôi bế nó, gật đầu với Mặc Giả. Biết rồi, anh mau trở về đi. Mặc Giả ở lại càng lâu thì sẽ càng đau đớn. Lúc này tôi còn có thể nhìn thấy hơi lạnh của thấu cốt tinh đinh từ miệng vết thương ở cổ tỏa ra. Được, Mặc Giả nheo mắt cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi tôi. Ta chờ em trở về. Vừa hôn xuống lập tức rời xa. Ánh mắt hắn lại nhìn vào ấn đường của tôi. Sau khi nhẹ nhàng hôn một cái lên ấn đường, lúc này mới lùi lại một bước, lập tức biến mất, khi không còn thấy bóng hình của Mặc Giả. Lúc này tôi mới cảm thấy cơ thể như nhũn ra, bể A Bảo, chợt ngã xuống mặt đất. Long, Hà Ca vội vàng kéo lấy tôi, thấp giọng nói, cô làm sao vậy? Mẹ, A Bảo cũng cuống lên, ôm lấy tôi, đảo mắt tìm Mặc Giả. Ba, tôi vỗ về A Bảo, trấn an nó, lúc này mới ngồi dậy nâng chân lên. Sau khi ra khỏi trấn, suốt dọc đường chạy điên cuồng, có 3 mũi tên xuyên sóng của nhà xạ ngư cốc bắn lên trên người tôi. 2 mũi tên phía trên bị Vu Thi Mạn cưỡng ép rút ra, nhưng có 1 mũi tên sắt dài chừng 10 cm xuyên qua bắp chân của tôi. Mũi tên này rất ngắn. Chúng tôi chạy trốn suốt dọc đường. Chính tôi cũng đau đến chết lặng. Mọi người đều không để ý, trái lại chỉ có Huyền Hồng nhìn thấy. Vừa rồi Mặc Giả ở đây, tôi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn đi rồi, lúc này tôi mới cảm thấy cái chân kia vô cùng yếu ớt. Đây là, Hà Ca nhìn mũi tên này, trầm giọng nói, chờ lên núi rồi nhổ. Trên mũi tên này có bôi độc. Cách chương.